Đạo tâm trùng ma, chương 474, Thanh Lang Đại Vương, cốc truyện audio.com, mặt trời của ta, đại ca ngươi vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cái này cũng con mẹ nó quá mạnh mẽ rồi. Tôn Tiểu Không nhìn Tần Thiếu Phong lại có thể nghịch chuyển thời gian, nhất thời chính là giống lớn lên, phải biết rằng thần thông nghịch thiên có thể nghịch chuyển thời gian như vậy, Tôn Tiểu Không chỉ tại trên người lão tổ tông của hắn kiến thức qua, những người khác còn chưa từng có. Mặc kệ nói trình độ nghịch chuyển thời gian của Tần Thiếu Phong cùng lão tổ tông của hắn không có cách nào so sánh, nhưng mà cái này đối với Tôn Tiểu Không mà nói đã là rung động rất lớn rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Tôn Tiểu Không nói với Tôn Tiểu Không. Sớm nói cho ngươi, đi theo đại ca tuyệt đối cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, sẽ không bạc đãi ngươi. Đừng nói nhiều lời, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tần Thiếu Phong nói xong nhất thời 3000 huyệt khiếu chính là nở rộ thần quang, lập tức tinh thần dị lực khổng lồ vào như thủy ngân rót vào đất chút ra ngoài, câu thông huyền hoàng nguyên khí trong thiên địa, sau đó liền nhìn thấy huyền hoàng nguyên khí cuồn cuộn đại hà như vào trường giang chính là hướng về chỗ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong tụ tập lại. Lão tử rất thái dương, đại ca ngươi rất phan, ngươi so với Ngưu Ma đại thánh kia cũng châu hơn. Tôn Tiểu Không nhìn Tần Thiếu Phong trong nháy mắt chính là tụ tập huyền hoàng nguyên khí khổng lồ như thế, nhất thời chính là lại kêu lớn lên, người có thể phun ra nuốt vào huyền hoàng nguyên khí như vậy, ở toàn bộ Hoa Quả Sơn cũng là không có mấy cái, mà thực lực mấy người kia ở Hoa Quả Sơn đều là tầng trên cùng, mà Tần Thiếu Phong lại là có thể cùng những người đó so sánh. Tôn Tiểu Không kích động hẳn lên, vốn hắn đi theo Tần Thiếu Phong, ngoài miệng tuy nói rất rõ ràng, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không tình nguyện, mặc kệ thực lực của Tần Thiếu Phong quả thật là không tồi, nhưng mà không có chỗ tốt liền để cho Tôn Tiểu Không nhận thức một lão đại như vậy, Tôn Tiểu Không kia cũng không làm, mà hiện tại nhìn thấy tất cả cái này, lại là đuổi Tôn Tiểu Không đi, Tôn Tiểu Không cũng sẽ không đi. Nhìn Tần Thiếu Phong đã bắt đầu phun ra nuốt vào huyền hoàng nguyên khí, Tôn Tiểu Không cũng là nhanh chóng tu luyện hẳn lên, mà ngay tại lúc này, sét đánh ngang trời trực tiếp hạ xuống, Tôn Tiểu Không nhất thời lại là mở to hai mắt nhìn một tia chớp đạo rất rõ ràng kiếp lôi kia trực tiếp bổ vào trên người Tần Thiếu Phong, sau đó ở trên người Tần Thiếu Phong sau khi xoay vài vòng bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, ngay sau đó lại là một cái. Nhìn đến cuối cùng Tôn Tiểu Không cũng là chết lặng, nhìn Tần Thiếu Phong giống như là nhìn quái vật, hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới một người có thể tu luyện ác như vậy, vậy mà sẽ dùng kiếp lôi đánh mình, nghĩ mình tu luyện bát cửu huyền công cũng đã đủ ác, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà so với hắn còn rất hơn nữa, Tần Thiếu Phong sao có thể khống chế kiếp lôi. Điểm này Tôn Tiểu Không rất là khó hiểu. Chẳng qua đến lúc này, Tôn Tiểu Không lại là đã khẳng định đi theo Tần Thiếu Phong tuyệt đối là chỗ tốt nhiều hơn, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện hẳn lên, mà theo Tần Thiếu Phong cắn nuốt chung quanh càng ngày càng nhiều huyền hoàng chi khí bị Tần Thiếu Phong tụ tập đến, phạm vi lan đến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tần Thiếu Phong an tâm tu luyện, cảnh giới lúc này của hắn có thể chống đỡ Tần Thiếu Phong không ngừng hấp thu huyền hoàng nguyên. Cốc truyện audio.com Khi mãi cho đến Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 25 phẩm, mà đến lúc này, Tần Thiếu Phong nếu còn muốn tăng lên pháp lực nhất định phải là làm cho thiên tinh không gian của mình càng thêm khổng lồ mới được. Đương nhiên, làm được điểm này rất đơn giản, đó chính là không ngừng rèn luyện thiên tinh không gian, vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp tăng lên phẩm cấp môn công pháp này, chính là có thể thiên tinh không gian không ngừng mở rộng, mà lúc này chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong trải qua thời gian dài tu luyện như vậy lại vẫn là như trước uông ở cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm. Mà đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Thiếu Phong cũng là ở cảnh giới tầng thứ 3 đệ cửu phẩm, thất tình lục dục ma đầu thì là ở cảnh giới 19 phẩm, đều là không tiếp tục đột phá, thật giống như là sau khi đến cảnh giới này, một đám đều trở nên cùng động không đáy giống nhau, pháp lực của Tần Thiếu Phong cũng tăng lên nhiều như vậy rồi, phẩm cấp của những công pháp này lại là vẫn đều chưa tăng lên. Tần Thiếu Phong đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, đó chính là thiên tinh nhiều như hằng hà chi xa kia của toàn thân hắn còn không thể bị pháp lực lấp đầy, đợi đến hắn lấp đầy, như vậy chính là lúc những công pháp này tấn chức cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ khẩn cấp tu luyện hẳn lên. Cái khe núi nhỏ tại đây của Tần Thiếu Phong bọn họ ngược lại là 10 phần hoang vu, chung quanh không có bóng người, nhưng mà địa phương cách nơi đây một vạn dặm, lại là có một gã sơn đại vương, chính là một con thanh lang tinh tu vi ngược lại là cũng không tồi, có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, ở 10 vạn dặm thanh lang sơn cũng là đầu nhân vật nhất hào, yêu tinh lớn lớn nhỏ nhỏ nơi này đều là phải chịu thanh lang vương quản hạt, từng tháng đều là cần hướng thanh lang vương tiến cống, các loại thiên tài địa bảo chỉ cần là thanh lang vương muốn, nhất định phải là đưa tới cho thanh lang vương. Một ngày này Thanh Lang Vương đang cùng các tiểu yêu của hắn uống rượu, bỗng nhiên lại là cảm giác được dị động của thiên địa nguyên khí, điều này làm cho Thanh Lang Vương cau mày, lập tức đứng dậy, nói với các thủ hạ tiểu yêu. Các con, đi cùng bản đại vương ra chuyện gì, vậy mà có người dám ở địa bàn của bản đại vương nháo chuyện. Sau khi nói xong, Thanh Lang Vương này trực tiếp chính là vẫy tay một cái, một cây lang nha bổng lớn xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức chính là hướng về bên ngoài đi đến, nổi lên một cỗ yêu phong này hướng về chỗ phương hướng Tần Thiếu Phong bay đi, mà phía sau một đám tiểu yêu tiền hô hậu ủng chu lên cũng là hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, Thanh Lang Vương chính là đi tới chỗ khe núi nhỏ của Tần Thiếu Phong bọn họ, chẳng qua nhìn thấy thanh thế Tần Thiếu Phong làm ra, lại là làm cho Thanh Lang Vương nhíu mày, một người có thể phun ra nuốt vào huyền hoàng nguyên khí, khẳng định là không đơn giản, mặt khác chính là Thanh Lang Vương này thấy Tôn Tiểu Không, mày mặt nhăn liền càng thêm lợi hại. Thanh Lang Vương này là ở trung thổ 36 tầng trời này, nhưng mà cũng nghe nói qua uy danh của đấu chiến thánh viên tộc, nhìn bộ dáng Tôn Tiểu Không, Thanh Lang Vương lập tức chính là nhớ tới đấu chiến thánh viên tộc trước mắt Kim Mao thánh viên này nếu thật sự là đấu chiến thánh viên tộc hắn thật đúng là không trêu chọc nổi. Chẳng qua Thanh Lang Vương này dù sao cũng là đại vương của 10 vạn dặm. Cốc truyện audio.com Thanh Lang Sơn này tự nhiên là không thể liền như vậy yếu đi tên tuổi của mình, huống hồ trên người Tần Thiếu Phong bọn họ phát ra khí tức cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, cho nên Thanh Lang Vương này cũng là nghĩ cho dù là Tôn Tiểu Không là đấu chiến thánh viên thì thế nào. Đến nơi này thì phải nghe Thanh Lang Vương hắn, này tiểu tử kia, nơi này là địa bàn của bản đại vương, các ngươi không được bản đại vương cho phép liền ở nơi này tu luyện, quá không đem bản đại vương để vào mắt rồi, bản đại vương hôm nay tâm tình tốt, không giết các ngươi, chẳng qua các ngươi phải thần phục bản đại vương mới được. Thanh Lang Vương vung đại lang nha bổng nói, Thanh Lang Vương này lại là muốn thu phục Tần Thiếu Phong bọn họ. Cách chương.